Chương 2. 516 kinh sợ. Suy suy mấy tiếng nhẹ vang lên, băng chủy chạy xuống dòng dòng, liên tục đụng vào tư không phục linh lồng phòng ngự bên trên. Vài chục cái manh kích, phòng ngự khí còn có thể đỡ, chừng trăm nhớ manh kích, cái nào lồng phòng ngự có thể chịu được xuống tư không phục linh sắc mặt trầm xuống, huyền lực có chút buông lỏng phía dưới, toàn bộ lồng phòng ngự liền ba nhờ một tiếng, bị băng chủy phá vỡ. Bính bính bính. Đám người một mặt không nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cự viên tiền bối chính cười toe toét một há to mồm, cao hứng phồng lên một đôi lông xù bàn tay. Nay tâm chỉ sợ là lệnh đến không biết đi nơi nào đi. Bọn họ nguyên bản liền cảm thấy rất kỳ quái, cự viên tiền bối, đối kiểu cô nương kia cô nóng hổi sức lực, hoàn toàn cùng nhóm người mình khác biệt. Cái này chẳng lẽ chính là trời sinh chợp mắt duyên khụ, khu khủ. Lông phong ngự bị phá ra về sau, tư không phục linh lấy tật quang giống như tốc độ, tránh né một loạt băng chùy. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị mấy chi băng chùy bắn trúng đùi cùng vai khuỷu tay, từng đạo vết đỏ chảy ra, tại nàng tế bạch trên da, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Tư không phục linh ánh mắt, đã hoàn toàn lạnh xuống, dương mắt nhìn hướng tiểu mục, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là không tệ cô nương, ai ngờ lại cũng sẽ phía sau đánh lén chiêu số. Tiểu mục trừng con mắt nhìn, cũng không có lên tiếng nói chuyện, trở tay một đạo thủy sắc lơi dao, sắt đột nhiên té ngựa về phía sau tư không phục linh ra đầu, bắn tới. Xùy, xùy. Lưu động thủy chi mũi tên, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà một bên vây xem ứng kiếm bọn người. Sớm đã nhìn một màn này thấy sợ ngây người vì lông một cái tiểu bát cấp huyền sư, bây giờ đều có thể treo lên đánh 12 cấp huyền sư rồi chẳng lẽ là tại bọn họ không biết rõ tình hình thời điểm. Tiểu cô nương âm thầm trộm dùng phụ lục đây cũng quá làm cho người rung động ngụy nam sách trong mắt, càng hơi hơi hiện lên lửa nóng hào quang, khó trách thế nhân toàn nói, lớn phụ sư thủ đoạn thông thiên, bây giờ xem ra quả nhiên như thế ngươi hẳn là dùng cái gì thu. Lại tu vi cảnh giới pháp bảo đi. Lúc này thánh nữ rốt cục hiểu ý tới. Nàng lại không nốc, đánh nhau đến bây giờ, nếu vẫn không biết kiểu một căn bản không phải cái gì cấp 8 huyền sư, kia nàng thật có thể mua khối đầu hũ đập đầu chết. Kiểu một không có cao hứng phản ứng nàng, chỉ là ghé mắt muốn nhìn một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về phía cự viên phương hướng. Cự viên đối với nàng chiến thắng, tựa hồ có vẻ hết sức cao hứng, đông đông đông đi đến trước gót chân nàng, trực tiếp rôi ra lông xù xám cánh tay. Đem nàng hướng trong tay một chảo. Quay người liền rời đi đám người, phối hợp rời đi. Ngụy Nam Sách trong mắt lóe ra một chút u quang, trong lòng không nói ra được ghen ghét, nhưng mà lại không dám động thủ. Dù sao, ngay cả tư không phục linh tại cự viên trong tay đều không chiếm được chỗ tốt, lại thêm tiểu mục hung tàn, đã trong lòng hắn lưu lại một cái ấn tượng thật sâu, lấy thông minh tài trí của hắn, tự là không thể nào lại chọn lúc này, làm cái chim đầu đàn. Tiểu mật cũng rất là cao hứng nhảy dựng lên, đây là muốn đi trong rừng phòng nhỏ bái kiến tuyển cơ tiền bối đi quá tốt rồi, muội đập quả nhiên lợi hại. Á khắc đa bộ tộc cá kỳ, không khỏi nết miệng bật cười một tiếng, cũng không phải chính ngươi đi phòng nhỏ, cao hứng như vậy làm cái gì. Tiểu mật hừ một tiếng, tiêu căng ngắm nàng một chút, ngươi hiểu cái gì, như ngươi loại này nhìn thấy nam nhân liền hướng đánh ra trước ngực to mà không có nào nữ nhân. Làm sao có thể cảm nhận được giữa chúng ta chân quý tỷ muội tình á kỳ nhi bị tiểu mật ngay thẳng, nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhăn nhó thân thể dậm chân một cái, kéo á lực cánh tay nũng nịu gọi nói, á lực, ngươi nhìn nàng.